Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy sự trầm mặc này, gần như làm cho cô không thể nào thở nổi. Cô quấy đầu không nhanh không chậm mở miệng đi xuống lòng đường, chuẩn đi qua đường. Nhắn, Hứa Tiểu Thư. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy cuộc đời này anh chưa từng thất bại như vậy. Anh ở đây chờ cô nửa buổi tối, chính là vì muốn nghe câu nói hẹn gặp lại này sao? Hoa Nhan vẫn đứng ở ven đường trong dòng xe cộ chạy không ngừng nhàn nhạt mở miệng. Còn có chuyện gì sao? Thân tiên sinh. Lời nói của cô nghe ra thật là bình tĩnh, cũng nhẹ nhàng đưa tay che kín bụng mình. 3 tháng có bầu, làm vòng eo của cô hơi lớn một chút. Thật may là những ngày qua bận rộn, làm cho cả người cô gầy đi một vòng. Bằng không cô thật sự lo lắng, anh sẽ nhìn ra sự khác thường của cô. Tôi cũng muốn đi thăm xong Quý Duy An một chút. Cùng đi đi, tôi sẽ lái xe chờ cô. Thần Thống Hậu có một chút xấu hổ mở miệng, anh nghĩ có lẽ anh đã điên rồi. Hoàn Nhàn nghe nói như thế, chợt xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh. Cưới cô 1 năm, coi như là sớm chiều chung đụng, thế mà thân Tống Hạo chưa bao giờ biết, dịu ngoan như cô, lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Thần tiên sinh à? Hoàn Nhàn cắn môi, bình phục lại nhịp tim đang kích động. Cô nâng cằm lên chỉ cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói. Mặc dù anh có đại ân với Quý gia, nhưng tôi và Quý gia không có mối quan hệ lớn lao gì cả. Vì vậy, tôi không cần phải đối đãi tốt với anh, không nhất thiết phải báo đáp ân tình của anh, cũng không phải sợ đắc tội với anh. Mời anh hãy về đi, trời không còn sớm nữa. Anh cũng là người có gia đình rồi, không nên để cho người đang ở nhà phải đợi anh nghĩ lung tung. Nếu đã ly hôn, vậy thì làm thủ tục nhanh lên một chút, không cần phải dài dòng dây dưa lề mề nữa. Hoàn Nhan quyết tâm xoay người, thân hình nhỏ yếu không một chút sợ hãi nào, nhanh chóng lách qua dòng xe cộ, trực tiếp hòa vào thành phố phồn hoa. Chết tiệt! Thần Tống Hạo bị những lời nói cay nghiệt của cô làm cho sửng sốt. Đợi đến khi tỉnh ngộ lại nhìn đến người của cô, đường phố náo nhiệt nhưng không một chỗ nào dành cho bóng dáng kia. Anh có một chút tiêu nghiệu như mất đi thứ gì đó. Thanh âm nhẹ nhàng, có lẽ anh sẽ không nghe được bao giờ nữa. Ánh mắt dịu dàng như nước, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn anh lại một lần nữa. Cô nói rất đúng. Từ khi anh ra ngoài đến giờ, điện thoại của Tô Lai chưa bao giờ ngừng chuyển đến. Anh không khỏi nhớ tới những ngày tháng bên cô. Cô cho tới bây giờ chỉ yên lặng ở trong nhà chờ đợi anh, ở trong lòng không nói ra tư vị gì cả. Thần Tống Hạo cúp mấy lần sau, rốt cuộc vẫn có một chút bất đắc dĩ mà nhận. Tiểu Lai à, như thế nào chứ? Hạo à, tại sao anh không nhận điện thoại của em? Có phải anh chán ghét em, không muốn em nữa có phải không? Anh đang ở đâu? Em thật sự rất là sợ hãi, không bỏ lại một mình em có được hay không hả? Thần Tống Hạo cảm thấy một nỗi buồn phiền lan tỏa trong lòng. Anh ném ra một câu nói, liền bằng một tiếng cập điện thoại di động lại, chợt cảm thấy được an tĩnh như thế này ngược lại là một sự quý giá. Anh lái xe không có mục đích, dưới ánh đèn đường rực rỡ, chiếc xe lướt qua thật nhanh. Chiếc cửa kính trên nóc xe cũng được mở ra, để cho con gió lạnh mát của ngày hè tùy ý lùa vào. Anh nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng rồi lại phát hiện tâm tình của mình căn bản giống như là không chịu khống chế của bản thân nữa, tán loạn trở thành một đống hỗn độn. Không có Tô Lai liên tục gọi điện thoại tới, thế giới của anh yên tĩnh như trước tới nay. Cuộc sống mà anh tha thiết mơ ước nhiều năm nay đã trở thành hiện thực, thế nhưng anh không cảm nhận được rõ ràng là sự vui sướng từ trong đáy lòng sao? Thời gian 3 năm có thể khiến cho một đứa trẻ lớn lên, thời gian 3 năm có thể tạo ra vô số tài phú, thời gian 3 năm cũng có thể thay đổi bất cứ một người phụ nữ hay người đàn ông nào trên cõi đời này. Tô Lai đã thay đổi. Trong ấn tượng của anh, mỗi một ngày trôi qua, cô ta đều lấy tinh thần phấn chấn nhất, ngồi ngay ngắn trước xã vẽ, vui vẻ vẽ tranh. Nét mặt cô ta rất là sống động, từ tận sâu đáy lòng cũng là sự tích cực hướng lên. Nhưng bây giờ ngoài bút khô cằn, phải vẽ tranh sơn dầu cũng phủ đầy bụi. Chuyện mà cô ta làm càng ngày chính là sống trong ngôi biệt thự khổng lồ đó, suy nghĩ lung tung. 5 phút nửa giờ lại gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu không thì chính là nhàm chán, đi ra ngoài cà thèm mua đồ. Chỉ trong vòng ngắn 11 tháng, số tiền cô ta tiêu tốn còn nhiều hơn số tiền mà Hoan Nhan khi còn ở bên anh tiêu trong vòng 1 năm. Lúc Hoan Nhan có ở bên, trong đầu anh luôn là sự so sánh của cô và Tô Lai. Cái gì cũng là Tô Lai tốt, mà bây giờ anh lại bắt đầu so sánh Tô Lai với Hoan Nhan. Anh không phải là một người đàn ông nhàm chán, anh mong muốn có được những thứ mình muốn. Nếu Tô Lai là người phụ nữ mà anh đã lựa chọn, là mối chân tình mà anh không thể nào quên.